Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 450, huyền diệu chi cảnh. Phòng bên trong, Lộ Tâm nhắm chặt hai mắt, lần nữa tiến vào cái kia huyền diệu tình cảnh bên trong. Hắn thấy được chính mình khí hải, đây cũng là Lộ Tâm tu luyện đến nay, lần thứ hai trông thấy khí hải. Kia độc nhất vô nhị, đen kịt một màu khí hải. Hắn khí hải rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, lại đen đến cực hạn. Khí hải trung ương, Lộ Tâm nhìn thấy ba cỗ khí lưu quấn lấy nhau, tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Bọn chúng chính là ba châu chi kiếm vận. Kia một đạo tử khí lưu màu vàng óng là vừa vặn sinh ra. Nó đang tràn vào Lộ Tâm thể nội về sau, lập tức liền chui vào trong khí hải. Khí hải là người tu hành trong thân thể nhất chỗ thần bí. Nguyên lai kiếm vận là dừng lại tại khí hải bên trong a. Lộ Tâm ở trong lòng nói, tu hành giả tầm thường, cả đời chỉ có một lần cơ hội trông thấy khí hải. Mà lại là tại vừa mới bước vào tu hành cánh cửa không bao lâu thời điểm. Trên đời này, Lộ Tâm chỉ gặp được một cái có thể tùy tâm sở dục quan trắc khí hải, thậm chí là dò xét người khác khí hải người tiên sinh. Tiên sinh hôm đó thừa nhận qua chính mình là người mang đao vận. Nghĩ đến đao vận cũng là chữ tại khí hải bên trong. Có lẽ đây chính là tiên sinh có thể trông thấy khí hải nguyên nhân a. Lộ Tâm ở trong lòng phỏng đoán. Đợi đến Trung Châu kiếm vận hoàn toàn dung nhập vào hắn khí hải bên trong về sau, Lộ Tâm đột nhiên mở hai mắt ra. Tỉnh lại sau, hắn chỉ cảm thấy chỗ ót một mảnh mềm mại. Chính mình giống như chính gối lên cái gì. Hóa ra là mềm mại mà tràn ngập co giãn đùi a. Lộ Tâm hiện tại nằm trên mặt đất, đầu chính gối lên quý lê chân. Hắn từ góc độ này coi trọng xem, chỉ có thể nhìn thấy quý lê nửa gương mặt, có hai đoàn đồ vật che lại hắn ánh mắt. Không phải sao, tại phát hiện Lộ Tâm tỉnh về sau, quý lê kinh hỉ hô to một tiếng, toàn bộ thân thể đều bỗng nhúc nhích, dẫn đến Lộ Tâm nhìn ầm ầm sóng dậy nơi nào đó. Trong đầu một mảnh hoảng hốt, dẫn bóng phạm quy a. Lộ Tâm nói thầm một tiếng, a, Lộ Tâm ngươi tại nói cái gì? Quý Lê lo lắng hỏi. Lộ Tâm lắc đầu, nói, không có gì, bởi vì hắn lúc này đầu là gối lên chân, dẫn đến hắn lắc đầu thời điểm, tự nhiên mà vậy sinh ra ma sát. Quý Lê cảm thụ được dị dạng, không khỏi thân thể siết chặt, hai cái bả vai có chút co rụt lại, kia trương hồn nhiên gương mặt bên trên cũng hiện đầy đỏ ửng. Nếu như không phải bên cạnh còn có Lâm Thiền nhìn, Lộ Tâm khả năng sẽ còn cố ý trêu chọc Quý Lê. Tại trên đùi của nàng nhiều năm một hồi, nhưng đã đổ đệ chính trơ mắt nhìn đâu rồi. Hắn vẫn là muốn bận tâm một chút chính mình làm sư phụ hình tượng. Hắn đứng dậy ngồi xếp bằng, sau khi hít sâu một hơi, nhắm mắt cảm thụ một chút chính mình bây giờ tình huống. Lộ Tâm hiện tại phát hiện, chỉ cần chính mình nguyện ý, tùy theo thực tùy chỗ liền có thể dò xét chính mình khí hải. Nhưng nếu là muốn dò xét người khác khí hải, hắn vẫn như cũ làm không được. Hắn tại Quý Lê cùng Lâm Thiền trên người thí nghiệm qua, biểu thị không được, khí hải không phải ngươi muốn nhìn liền có thể xem. Bởi vậy có thể thấy được, tiên sinh có bao nhiêu đặc thù. Đang thí nghiệm xong cái này về sau, Lộ Tâm kiểm tra một hồi chính mình bây giờ kiếm vận bắp. Như hắn sở nghĩ như vậy, mang theo mang ba châu kiếm vận về sau, cái này bắp hiệu quả là có chiếm được tăng cường. Đối với hắn thực lực tổng hợp tăng thêm, từ 30% đề cao đến 50%. Quả thực đáng sợ, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Cùng cảnh giới bên trong, Lộ Tâm vốn là chợt một thớt. Liền thế giới nhân vật chính Diệp Tùy An, ở trước mặt hắn cũng bất quá là cái tính toán đơn vị. Mà tại như vậy tình huống dưới, lại đề thăng 50%, hiệu quả kia thật sự là thật là đáng sợ. Hắn đoán chừng tại cảnh giới giống nhau, lại không sử dụng vỏ kiếm bên trong kiếm khí tình huống hả? Diệp Tùy An cùng Tiêu Nhiễm coi như cùng tiến lên, cũng phải bị chính mình cưỡi trên người ma sát. Có thể lấy sức một mình dễ dàng độc chiến hai vị thế giới nhân vật chính. Đây mới là mãnh nam nên làm chuyện. Lộ Tầm mặt bên trên không khỏi lộ ra mỉm cười. Cảm giác khí vận chi tử Giang Nam Ngạn cũng cùng tiến lên. Ba vị thế giới nhân vật chính liên thủ mới có thể cho chính mình mang đến áp lực. Mà đáng sợ nhất là loại này tăng lên đối với vỏ kiếm bên trong chứa đựng kiếm khí đồng dạng cũng là hữu hiệu. Mấy ngàn đạo kiếm khí cùng nhau tăng cường, hiệu quả sẽ kinh khủng dị thường. Tại nhìn xong tự thân tăng thêm về sau, Lộ Tầm nhìn về phía phạm vi tăng thêm. Lúc trước, hắn có thể cho gần đây kiếm tu thêm một cái 5% tăng cường bắp. Bây giờ, cái này bắp trị số cũng trực tiếp tăng lên tới 8%. Đây quả thực là vì lãnh tụ cấp NPC đo thân mà làm bắp. Ta hiện tại nếu là bên cạnh mang theo một chi kiếm tu quân đội, người người tăng lên 8%, tổng thể chiến lực đoán chừng đều phá trần. Lộ Tầm đối với cái này biểu thị rất hài lòng. Dù sau này bắp thêm chính là chỉnh thể kiếm đạo thực lực. Đối với kiếm tâm, kiếm những loại này cao cấp đồ chơi đều có thể sinh ra tăng phúc. Sư bá phần này đại lễ lớn đến không hợp thói thường a. Lộ Tầm nhìn kệ trên kia rỗng tuếch hộp gỗ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, rất muốn kêu lên một câu: các huynh đệ, đem sư bá đại khí đánh tới công bình phong bên trên. Nếu như Lộ Tầm là một cái bình thường kiếm tu, không có hệ thống hack, như vậy, có kiếm vận cùng không có kiếm vận, hoàn toàn chính là không giống nhau. Này bằng với là có thể đem tương lai hạn mức cao nhất cho ngạnh sinh sinh cất cao. Lấy một châu chi kiếm vận hành làm lễ vật tặng người. Đây là cỡ nào khí phách? Sư bá không hổ là sư bá. Lộ Tầm vui vẻ ra mặt, ở trong lòng hô hào. Quan sát xong chính mình hiện trạng về sau, Lộ Tầm mở to mắt, phát hiện Quý Lê cùng Lâm Thiền Chính ngồi xổm ở chính mình trước mặt. Bốn cái đôi mắt đẹp chính nhìn mình chằm chằm không ngừng. Các ngươi tiếp tục đọc qua cổ tịch đi thôi, ta một người điều tức một hồi. Lộ Tầm phân phó nói. Hai nữ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dựa theo Lộ Tầm nói đi làm. Lộ Tầm mở ra diễn đàn nhìn một chút, phát hiện chính mình lần này thu nạp kiếm vận quả nhiên cũng đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Trung Châu các nơi đều phát sinh tiếng kiếm reo, mái vòm phía trên càng là sinh ra vân khí vòng xoáy. Nha, ra điều các người chơi thực nhạy bén nha, dù là không người biết được ta ngay tại Trung Châu, cũng đều cảm thấy là từ ta đã dẫn phát thiên địa dị tưởng. Lộ Tầm đối với mấy cái này vui vẻ xa, điều càng ngày càng hài lòng, cảm giác này tựa như là người vô tâm trang bức. Đại gia lại ghi tạc trong lòng. Đóng lại diễn đàn về sau, Lộ Tầm nhắm mắt lại, tiếp tục dò xét khởi chính mình khí hải. Khí hải là người tu hành nhất chỗ thần bí. Bây giờ có thể nhìn thẳng tự thân khí hải, trên đời này có lẽ chỉ có hắn cùng tiên sinh. À đúng rồi, lấy sư bá chi đại tài, có lẽ cũng là có thể. Tại sư bá lễ vật thế công hạ, hắn tại Lộ Tầm trong lòng đã rất có địa vị, mà khí hành nếu là nhất chỗ thần bí, Lộ Tầm liền không nhịn được muốn thăm dò thăm dò. Nam nhân mà, càng là che che lấp lấp địa phương, liền càng yêu vào xem. Hắn tâm thần yên tĩnh, nội thị khí hải, rất nhanh liền đi tới vô tận màu đen lan tràn trong khí hải. Cũng cảm nhận được ba cỗ kiếm vận đối với hắn dẫn dắt. Hắn có thể cảm giác được, này ba cỗ kiếm vận đối với hắn vẫn tương đối thân mật. Hắn thử nghiệm ở chỗ này thi triển thần thức, lại phát hiện thần thức cũng vô pháp tại khí hải bên trong lan tràn. Khí hải quả nhiên rất đặc thù, liền thần thức đều không thể thăm dò nó. tương truyền, khí hải bên trong giấu giếm vô cùng ảo diệu, chính là đám người tu hành căn bản. Ngươi càng là không cho ta nghiên cứu, ta càng nghĩ nghiên cứu. Lộ Tâm ở trong lòng nói, đã thần thức đối với khí hải là vô hiệu. Lộ Tâm liền vận chuyển thần thức, chuẩn bị cầm khí hải bên trong kiếm vận thử xem. Kết quả, thần thức vừa chạm vào đụng tới kiếm vận, Lộ Tâm liền tiến vào một cái huyền chi lại huyền trong cảnh địa. Hắn cảm giác chính mình thần thức ngay tại hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lấy gian phòng này làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài. Rất nhanh, thần thức liền lan tràn đến ngoài phòng đình viện nhỏ bên trong. Nhưng quỷ dị chính là, những này tràng cảnh trong mắt hắn đều là tương đối mơ hồ. Rất là trừu tượng, tỉ như, hắn thần thức cảm giác được ngoài phòng trên bàn đá ấm trà. Hắn trong lòng rõ ràng đây là ấm trà, nhưng hắn cảm giác đến hình ảnh lại rất mơ hồ trừu tượng. Nhìn không ra là cái gì, nói đơn giản một chút, chính là tâm lý nắm chắc, mắt bên trong vô hình. Lộ Tâm thử nghiệm đem thần thức tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Rất nhanh, thần thức liền vượt qua sân, đi tới cả tòa đại thư trai bên ngoài. Mà tại thần thức phạm vi vừa mới đến đại thư trai bên ngoài lúc, Lộ Tâm cảm giác được đứng ở ngoài cửa tiên sinh. Hắn trong lòng rõ ràng, đứng ở nơi đó chính là tiên sinh, nhưng trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng lại là trùng thiên khí lưu. Những khí lưu này cùng Lộ Tâm trong khí hải tam sắc kiếm vận khí lưu có chút tương tự, nhưng nhan sắc lại càng nhiều, chủng loại cũng rõ ràng càng tạp, chỉnh thể cũng càng vì bàng bạc, nói ít cũng có vài chục nói. Bọn chúng dây dưa giao hội cùng một chỗ, này cũng không thể dùng khí lưu để hình dung, mà là trực trùng vân tiêu ngập trời khí trụ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.